Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Lạc Ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 10 chiếc hải quân tối cao quy cách thuyền lớn, muốn đem chứa đầy đạn dược duy nhất một lần đánh hụt. Pháo kích vẫn tại tiếp tục, O'Hara đã triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm. Bắt đầu dần dần sụp đổ. O'Hara, O'Hara, triệt để bị tiêu diệt. Khoảng cách bờ biển chỗ không xa. Tị nạn trên thuyền, bên trên bong tàu các cư dân ngơ ngác nhìn cách đó không xa hừng hực thiêu đốt lên hòn đảo. Gia viên của chúng ta, đến cùng là thế nào a? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy a? Đều là những học giả kia sai đi. Nếu không phải bọn hắn, làm sao có xảy ra chuyện như vậy? Không sai, không sai, đều là lỗi của bọn hắn. Đều là bởi vì bọn họ nghiên cứu. Mọi người đều là theo bản năng muốn vì mình phẫn nộ tìm một cái chỗ tháo nước. Hết thảy dây dẫn nổ. Các học giả, dĩ nhiên chính là tốt nhất bia ngắm. Tất cả mọi người đừng động. Chuẩn bị kỹ càng có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Tiếp nhận kiểm tra, đồ tây đen từ đến gần một cái khác trên chiếc thuyền này lao qua. Thoát ly O'Hara đây mới là bước đầu tiên. Tiếp xuống, tất cả có bất kỳ một điểm cùng học giả có quan hệ hiểm nghi ra hỏa. Đều phải chết, hiện tại là cái gì sao tình huống? Tị nạn thuyền bên cạnh, Louis sượt vào chính phủ thuyền lớn mạn thuyền bên trên, cầm trong tay một cái đen đen Musi. Tên kia thực lực rất mạnh, bị hắn chạy, điện thoại cái kia một đầu truyền đến Sakazuki trầm muộn thanh âm. Sách, hai đánh một đều không có lưu lại đối phương sao? Sakazuki, hơi có chút khiến ta thất vọng. Louis chép miệng một cái, thiếu cho lão tử nói ngồi châm chọc. Louis, Sakazuki khịp mũi coi thường, có cái học giả bị hắn mang đi. Còn mang lấy rất nhiều tư liệu. Cái gì? Louis không khỏi giật mình. Dragon tên kia làm thật không tệ a. Thế mà thật có thể từ Sakazuki cùng Kuzan trên tay đem người cứu đi. Làm cho gọn gàng vào. Đó không phải là nói. Louis liếm môi một cái. Lần này hành động không hề có tác dụng sao? Sakazuki giữ yên lặng. Chuẩn bị kỹ càng làm sao hướng thượng cấp giải thích đi. Sakazuki, Louis mở miệng nói. Lần này, e sợ không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Hừ, Sakazuki rên lên một tiếng. Cúp điện thoại, Hogorosuke, sợ rằng sẽ rất tức giận a. Louis suy nghĩ đến. Louis, tiểu muội muội của ngươi tỉnh. Đai lần đột nhiên từ trong khoang thuyền xông ra. Hướng phía Louis lớn tiếng nói, đã thức chưa? Louis thu hồi đen đen Musi, xoay người hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Louis lão đệ, dạng này thật được chứ mèo? Siro tựa vào cửa khoang thuyền miệng, hai tay vòng ngực, nói khẽ, nữ hài kia đã 8 tuổi, chớ nói chi là cô gái này trưởng thành sớm ngươi cũng thấy được a mèo. O'Hara phía trên phát sinh sự tình nàng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Vẫn là trực tiếp giải quyết hết tương đối tốt a mèo. Để nàng tiến vào CP không tốt lắm đâu. Nói không chừng về sau sẽ là chúng ta nội bộ tai họa ngầm a mèo. Yên tâm đi, vô luận lại thế nào không ngoan chó hoang. Louis nhìn một chút Siro, nhếch miệng cười nói, chỉ cần hơi thật tốt điều giáo một cái. Cho nàng đeo lên vòng cổ, nàng cũng biết thành thành thật thật giúp thợ săn đi săn. Ồ, Louis lão đệ ngươi định làm gì? Phương thức nói chuyện rất sắc tình a mèo. Siro kinh ngạc nói, khác giống như đai lần tên ngu xuẩn kia. Về phần nên làm như thế nào? Đầu tiên, trước hết cho nàng, lưu lại một cái khắc sâu tại linh hồn. Tuyệt đối không cách nào quên được lạc ấn đi. Louis nói như vậy, trong khoang thuyền, Robin đã tỉnh lại, làm tù binh, đương nhiên không có cái gì tốt đãi ngộ, mang theo hải lâu thạch còng tay. Còng tay bị tỏa liên liên tiếp đến trên trần nhà. Nàng hai cánh tay bị treo lên đến. May mà xiềng xích rất dài. Nàng còn có thể ngồi dựa vào buồng nhỏ trên tàu bên cạnh. Siro nói không sai. Ohara phát sinh sự tình nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính phủ thế giới, hải quân, CP, So, Mụ Mụ, Buster Cô, hết thảy tất cả, nàng đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Không thể khóc, Robin, không thể khóc, Robin cắn môi, nhất định không thể khóc. So nói qua, cho dù là tại muốn khóc nhất thời điểm cũng tuyệt đối không thể thút thít. Nàng mới 8 tuổi, Ohara, hiện tại đến cùng thế nào? Mụ mụ đến cùng thế nào? Còn có So, nho nhỏ trong lòng cô bé, đã tràn đầy kinh hoàng. Ohara đã hủy diệt, triệt để, thanh âm của nam nhân tại hắc ám trong khoang thuyền vang lên. Cho nên không cần lại nghĩ cái này. Ngộ, Robin phát ra tựa như là mèo con đồng dạng gào thét. Nico Robin, Ohara trẻ tuổi nhất học giả. Louis từ trong bóng tối đi tới. Đương nhiên cũng là hiện tại trên thế giới duy hai còn sống Ohara học giả một trong. Cái gì? Robin cảm giác đầu nhận lấy một kích búa tạ. Ngươi nói cái gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ohara đã hủy diệt. Người ở phía trên đương nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt. Louis ngồi vào Robin trước mặt. Các học giả là nhất định phải giải quyết mục tiêu. Nhưng là thật đáng tiếc. Trừ ngươi ở ngoài, còn có một cái học giả sống tiếp được. Lần này hành động, uổng phí công phu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Robin đã hoàn toàn ngây dại. Nàng tại Ohara sinh hoạt thời gian cũng không vui sướng. Cậu một nhà đối với nàng thật không tốt. Duy nhất có thể làm cho nàng cảm nhận được ấm áp chính là toàn chi chi thụ các học giả. Nhưng là những người thân kia đồng dạng đám người. Bất quá có một tin tức tốt có thể nói cho ngươi, Robin. Louis cười nói, mẹ của ngươi, Nico Ovia, chính là cái kia đào thoát học giả. Sakazuki nói, bị Dragon mang đi, là một cái có tóc bạc tuổi trẻ nữ nhân. Ngoại trừ Ovia còn ai vào đây? Mụ mụ, Robin thất thần trong mắt đột nhiên có hào quang. Đúng, mẹ của ngươi, Louis người. Cho nên, phải thật tốt sống sót mới được. Chờ đợi lấy cùng mụ mụ gặp lại một ngày kia. Cùng mụ mụ gặp lại, Robin trong ánh mắt lòe ánh sáng. Đối với Ovia nàng ấn tượng đã hoàn toàn mơ hồ. Ovia rời khỏi Ohara ra biển thời điểm Robin mới 2 tuổi. Nàng một mực chờ đợi cùng mẫu thân gặp lại một ngày kia. Rất tốt, đã có hy vọng, như vậy, tiếp xuống, nhìn ta. Louis đột nhiên nói như vậy. Ngạch, Robin ngẩng đầu, thấy được Louis ánh mắt. Nhất định phải lưu lại. Sâu một điểm lạc ấn mới được. Muốn đem vô hình vòng cổ gắt gao bọc tại Robin trên cổ. Cho dù là tiếp qua 10 năm, 20 năm, nàng cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát đạo này vòng cổ. Cho nên chỉ có nói một tiếng xin lỗi rồi. Robin tiểu muội muội, Louis biểu lộ yên lặng, sau đầu tóc hướng phía Robin quét sạch mà đi. Robin rơi vào huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế, không thể thoát ly, dù cho lại thế nào trưởng thành sớm cứng cỏi, nàng cũng bất quá là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Cho dù là hung mãnh mãnh hổ từ nhỏ thuần dưỡng cũng có thể thuần phục. Huống chi đã bị Louis bắt được cái chuôi tiểu nữ hài. Yên tâm đi, Robin, sẽ để cho ngươi cùng mụ mụ gặp lại, cho nên ngươi cần phải thật tốt cố gắng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.